Ngạo Thế Đan Thần, chương 2983, Hắc Thần Vệ. Góc truyện audio.com, GT, Phường Hạo Vân thấy Trầm Tường tức giận cũng biết tiếp tục nữa, rất có thể sẽ phát sinh xung đột, hắn liền vội vàng nói. Mấy người các ngươi không muốn khinh người quá đáng, tòa thành này trấn chưa từng có như vậy quy củ. Trước kia là bởi vì không có người ngoài tiến đến qua cho nên không có như vậy quy củ, nhưng bây giờ có người ngoài tới, chúng ta chủ thượng mới đặt ra như vậy quy củ, lần này cũng là hắn khiến chúng ta tới đây trong thu bọn họ an gia phí, như là bọn họ không có mà nói, vậy chỉ có thể dựa theo quy củ tới làm việc. Đại hán áo đen đã đi lên trước chuẩn bị sẽ đối Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh động thủ. Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh thực lực vốn là rất mạnh, thấy những người này qua đây, bọn họ đều nhộn nhịp ngưng giữ lực lượng, chuẩn bị phản kích. Chờ một chút, bọn họ cần bao nhiêu an gia phí ta cho. Phường Hạo Vân liền vội vàng nói, Trầm Tường có thể là cho hắn rất chân quý thần đan, hơn nữa Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh thái độ đối với hắn đều phi thường tốt, hắn làm sao sẽ khiến cái này hai người trẻ tuổi cứ như vậy bị nắm đi đến làm nô lệ. Phường Lão, ngươi không cần cho bọn người kia vẫn không thể cầm chúng ta thế nào. Trầm Tường thần tình lạnh lùng nghiêm nghị, song quyền cầm rất chặt mà Tôn Linh Tinh mặt ngọc cũng tràn đầy sương lạnh. Thế nào? Các người muốn cùng chúng ta chống lại không được. Kia đại hán áo đen đột nhiên cười ha hà. Cái này buồn cười quá, các ngươi cái này ngoại lai yếu gà. Lại muốn chống lại chúng ta. Chỉ các ngươi chút thực lực ấy, đừng nói là chúng ta tùy tiện tìm cái mấy người tuổi còn trẻ đều có thể giết chết các ngươi. Phường Hạo Vân cũng cho là như vậy, tuy rằng Trầm Tường có thể luyện chế thần đan tới, nhưng không ý nghĩa thực lực cũng rất cường, dù sao Trầm Tường bây giờ còn không phải là Ngạo Thế cảnh. Lúc này rất nhiều người đều nhộn nhịp tới vây xem, bọn họ thấy Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh đối những thứ kia đại hán áo đen như vậy sắc mặt liền nhìn ra là nghĩ cùng mấy tên hắc y đại hán kia chiến đấu. Phường Lão Đầu, ngươi lẽ nào không nói cho hai cái này ngoại lai người trẻ tuổi con trai ngươi thủ hạ có rất mạnh sao? Không nói hai người bọn họ coi như là hơn nữa ngươi lão gia hỏa này, cũng không phải cái này năm cái hắc thần vệ đối thủ. Không biết tự lượng sức mình người ngoại lai cũng dám khiêu khích hắc thần vệ. Phường Lão Nhi, vốn tưởng rằng có người sẽ nhặt xác cho ngươi, không nghĩ tới bây giờ ngươi muốn giúp bọn họ nhặt xác thật là buồn cười nha. Không đúng không đúng, bọn họ nếu là cùng hắc thần vệ đánh nhau, khẳng định ngay cả thi thể cũng không có. Phường Lão Đầu vốn là sắp chết, lại có thể tại trước khi chết còn mang đến cho người khác hỏng vận, thật là một chết gia quỷ. Sau này chúng ta muốn rời xa Phường Lão Đầu mới được, miễn cho bị hắn giết chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang nói Phương Hạo Vân không phải là, điều này làm cho Trầm Tường không nghĩ ra, những người này vì sao như vậy đáng ghét một cái nhận người hận lão già. Hắn suy đoán nhất định là con trai của Phương Hạo Vân ở sau lưng giở trò quỷ, khiến người nơi này đều phản cảm Phương Hạo Vân, bởi vậy, hắn liền không cần giúp đỡ chính hắn một chết nhanh tra đột phá, là có thể giảm bớt rất nhiều áp lực, người khác cũng sẽ không ở sau lưng nói hắn. Như vậy nhi tử thật là một người cặn bã. Góc truyện audio.com. Trầm Tường nghĩ vậy sự kiện trong lòng rất là phẫn nộ. Đại hán áo đen có 5 tên, đều là cái gì hắc thần vệ thoạt nhìn cũng rất mạnh, lúc này bọn họ nghe người nơi này đều ở đây khen thực lực của bọn họ, khiến trong lòng bọn họ vui vẻ nở hoa, cho nên bọn họ càng hy vọng Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh phản kháng bọn họ, như vậy đến lúc đó bọn họ là có thể triển hiện thực lực của mình. Mấy vị hắc thần vệ đại ca, đây là ta cô động tốc sinh Nguyên Châu, toàn bộ cho các ngươi hãy bỏ qua cái này hai vị trẻ tuổi a hát. Phường Hạo Vân nhìn người xung quanh đều ở đây nói không phải là hắn, trong lòng hắn cũng rất khó chịu, nguyên bản hắn cũng nghĩ cùng cái này hắc thần vệ liều mạng, nhưng nghĩ tới nếu là mình chết, Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh hạ chàng có thể sẽ rất không xong, cho nên hắn chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Tên kia hắc thần vệ nhìn Phường Hạo Vân trong tay hơn 10 viên bạch sắc hạt châu, cười lạnh một tiếng, đưa tay bắt qua đây, nói. Chỉ 10 viên, xa xa thiếu chỉ cần 100 viên. Hắc thần vệ nói, liền đem kia 10 viên hạt châu thu vào, lại muốn đem chi chiếm là mình có, cái này rõ ràng chính là tại đoạt. Lão quỷ này đều sắp chết, hắn nơi nào còn có 100 viên. Chính là nha, vội vàng đem ba người bọn hắn cùng nhau mang đi a hát, nhìn đáng ghét. Trầm Tường triệt để nổi giận, hắn nhìn tên kia hắc thần vệ, trầm giọng nói. Đem vừa mới những thứ kia tốc sinh Nguyên Châu toàn bộ giao ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Mọi người nghe Trầm Tường mà nói, đều ngẩn người, sau đó cười ha ha dâng lên, bọn họ lại muốn khiến hắc thần vệ đem tốc sinh Nguyên Châu giao ra đây, tại bọn họ trong mắt đây quả thực là không biết tự lượng sức mình. Tốc sinh Nguyên Châu là có thể khiến dược liệu rất nhanh sinh trưởng gì đó, thông qua đan thần bí thuật bên trong phương pháp tu luyện được trồng dược liệu thời điểm, chỉ cần chôn ở dược liệu bên cạnh làm phân là có thể khiến dược liệu bay nhanh sinh trưởng. Tiểu tử, dám như thế đối bổn đại gia nói chuyện, muốn chết đúng không? kia Hắc Thần Vệ hung thần ác sát, giọng nói nghiêm khắc, đang khi nói chuyện cũng đã đi tới Trầm Tường trước mặt, huy lên bàn tay, đối về Trầm Tường miệng đánh tới. Chỉ thấy tay hắn vừa huy đi ra thời gian, một đạo hàn quang hiện lên, đó là Trầm Tường bỗng nhiên gọi ra Cửu Tiêu Thần Kiếm, dùng Thí Thần Kiếm pháp bổ về phía Hắc Thần Vệ vai. Ta, Hắc Thần Vệ nhất thời hét thảm lên, chỉ thấy hắn một cánh tay đã rơi trên mặt đất, cánh tay hắn lại bị người dùng tốc độ cực nhanh chặt đứt, bất khả tư nghị là, người ở chỗ này căn bản không phát hiện Trầm Tường vừa mới dùng là đao còn là kiếm, bởi vì tốc độ quá nhanh. Mọi người thấy Hắc Thần Vệ rớt xuống đất mặt máu chảy đầm đìa cánh tay, không khỏi chấn kinh rồi, cái này thoạt nhìn tu vi rất yếu nam từ trẻ tuổi, lại có như vậy lực lượng cường đại cùng tốc độ kinh người. Ngươi, dám động thủ với ta. Chấm, kia Hắc Thần Vệ cũng bị dọa đến không nhẹ, thì tính sao, Trầm Tường nói xong, mọi người lại thấy hàn quang lóe lên, Hắc Thần Vệ đầu đã rớt xuống đất mặt mà Tôn Linh Tinh chém ra một đạo bạch quang, đánh rơi tại Hắc Y sọ đầu của nam từ cùng trên thân thể. Thi thể bị Tôn Linh Tinh bạch quang bắn trúng, nhất thời hóa thành một trận màu trắng băng tinh tản ra, cường đại Hắc Thần Vệ cứ như vậy chết, điều này làm cho người ở chỗ này đều ngây ra như phỗng. Góc truyện audio.com Cái khác bốn gã Hắc Thần Vệ lúc này đã nhìn ra Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh đều phi thường cường đại. Thế nhưng, bọn họ cũng không ngọt tỏ ra yếu kém, bọn họ nghĩ trước khi là bọn họ lão đại quá coi thường Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh, mới có thể bị Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh được như ý, như là bọn họ cẩn thận một chút nhất định có thể đem Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh bắt. Dù sao bọn họ là tôn tổ cảnh hậu kỳ, bọn họ Hắc Thần Vệ ở chỗ này phi thường có danh tiếng, chính là nguyên nhân là bọn họ đều là thực lực cường đại nhất tôn tổ cảnh hậu kỳ. Bọn họ nghĩ, mặc dù Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh cũng là rất cường đại tôn tổ cảnh hậu kỳ, nhưng cũng sẽ không cường đại đi nơi nào, mà bọn họ bên này có bốn người, nhất định có thể đánh thắng Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh. Phương Hạo Vân biết Trầm Tường cùng Tôn Linh Tinh đã xông hạ đại họa, bởi vì giết chết Hắc Thần Vệ thì tương đương với cùng Hắc Thần Vệ chủ nhân là địch, vô luận như thế nào đều là không tránh được. Một gã Hắc Thần Vệ xuất ra một thanh hắc sắc trường đao, đột nhiên bay nhảy lên qua đây, nhưng chỉ là mới vừa đi ra vài bước mọi người đã nhìn thấy một đạo khô gầy thân ảnh của lòe ra đi, nhằm phía tên kia Hắc Thần Vệ. Phương Hạo Vân động thủ, tại thời điểm này, hắn bộc phát ra lực lượng khí tức thức tỉnh mọi người, Phương Hạo Vân tuy rằng lão, mặc dù nhanh đã chết nhưng hắn cũng nơi này nhất người của lão, thực lực chắc chắn sẽ không yếu đi nơi nào. Cách chương.